90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, biến thân, Lý Ác Du nói, tìm quần áo chuyện, vậy ta liền không giúp được gì, tỷ, ngươi trước, chớ tìm, ta có đồ muốn cho ngươi, Lý Ác Du nói xong, làm một mặt quỷ cười, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở Lý Ác Du bên người. Sau đó cười nói, thứ gì a, thần thần bí bí như vậy. Lý Ác Du từ trong túi quần cầm ra một cái sổ tiết kiệm, sau đó giao cho Lý Thiếu Cẩn, mở ra nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn lật tới trang thứ nhất, cũng là một trang cuối cùng. Sổ tiết kiệm ghi chép chỉ có hạng nhất, chính là ăn Tết mấy ngày đó tồn vào tiền. Tổng cộng 2.325 money. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Lý Ác Du. Như vậy nhiều, Lý Ác Du nói, đây là ăn Tết thời điểm bọn họ cho ta tiền mừng tuổi. Ta tồn, hẳn đủ ngươi thượng cuộc sống đại học mất. Chờ nghỉ ta đi tìm ông nội, lại quản hắn muốn nhiều hơn điểm. Sau đó cho ngươi toàn học phí, tỷ. Lên đại học ngươi liền tự do vui sướng học tập, đừng nghĩ chuyện trong nhà, không có tiền ta cho ngươi, nghe chưa? Lý Thiếu Cẩn quả thật rất cần khoản tiền này, nàng không có làm bộ từ chối, nhận được trong bọc sách, sau đó quay đầu nhìn Lý Ác Du, đệ, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng cảm giác chính mình ánh mắt liền nóng, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Lý Ác Du hiển nhiên cũng rất không chịu nổi như vậy tình cảnh. Đi tới cửa, nói, tỷ, ta đi trước, còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi buổi tối sớm một chút trở lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Lý Thiếu Cẩn không có nhìn bóng lưng của đệ đệ, trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất khóc một hồi. Tại sao có cha có mẹ? Nàng như muốn cho em trai chịu đựng như vậy nhiều. Váy hoa mỏng nhẹ, năm nay đang lưu hành kiểu Lý Oánh Tuyết xách làn váy hướng về phía gương chiếu rất lâu, sau đó thẹn thùng quay đầu lại. Mẹ, cái này hay nhìn sao? Bọn họ mẹ hai chọn quần áo đã chọn nửa giờ, quần áo quá nhiều. Cố Mộng một kiện kia đều nói đẹp mắt, cái này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cố Mộng gật đầu, con gái ta là xinh đẹp nhất, dĩ nhiên phải đem tất cả mọi người bọn họ cũng so với đi xuống. Mặc cái gì đều đẹp, liền mặc bộ này đi. Lý Oánh Tuyết lại trở về dựa theo tủ quần áo lên gương. Làn váy rất lớn, mông mỏng vải bóc trôi giặt như tiên, nhìn vừa bảo thủ lại không mất cô gái ôn nhu. Nam sinh hẳn đều thích như vậy ăn mặc nữ sinh đi. Lý Oánh Tuyết lại tìm một màu hồng kẹp tóc mang theo, đều là lưu hành đồ. Nơ con bướm kiểu nàng trải chính là lá sen đầu, nhìn khôn ngoan hơn. Sau đó so với lượng so với lượng, quay đầu cười nhìn Cố Mộng. Lúc này đâu? Cố Mộng vỗ tay nói, đẹp mắt, đẹp mắt. Cứ như vậy lối ăn mặc, lại lau điểm phấn, lộ vẻ bạch, nhắc tới đánh phấn, Lý Oánh Tuyết đôi tay run một cái, tâm không kiềm được liền đau đớn. Các bạn học đều nói nàng không đứng đắn đánh phấn, lúc này làm sao có thể đánh phấn, tâm tình tốt trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Lý Oánh Tuyết nói, tốt lắm mẹ, sắp không còn kịp rồi. Hà Mộng Mộng còn chờ ta đâu, ta đi trước. Cố Mộng ánh mắt động một cái, từ mép giường đứng lên nói, Lý Thiếu Cẩn cũng không đi không? Ngươi kêu nàng, cùng nàng cùng nhau. Lý Oánh Tuyết loại chuyện này cũng không thích mang Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng trước kia cũng không để cho mang, mẹ lần này tại sao khác thường như vậy? Quay đầu nhìn gương, Lý Oánh Tuyết liền hiểu, nàng trắng trẻo sạch sẽ đầy mặt nhỏ, váy hoa nhỏ một xuyên, chính là công chúa một dạng. Lý Thiếu Cẩn có thể coi như nàng người hầu gái, vừa vặn cho nàng làm nền. Mỹ nhân, đều là so với đi ra ngoài. Lý Oánh Tuyết gật đầu. Ta vậy thì đi kêu nàng. Ngay tại Lý Oánh Tuyết ra khỏi phòng, đến phòng khách thời điểm, chuyển trên thang cũng đi xuống một người. Là một trẻ tuổi cô gái tuổi thanh xuân, mặc màu trắng đến mắt cá chân, tay áo trắng thuần cổ tròn vải bông váy. Một đôi nút thắt hình cầu trắng hai bên giày thể thao. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, bởi vì váy cùng giày thể thao đều là cũ. Lý Oánh Tuyết gặp qua, trọng điểm là mặt, người này thay đổi thường ngày dài loạn kiểu tóc, ở đỉnh đầu níu mấy cái bím tóc nhỏ, tóc rối cũng chảy gọn lại, mặc dù nhìn loại khác, nhưng là người tỏ ra đặc biệt tinh thần. Hơn nữa nàng mặt hình là tiêu chuẩn nhỏ ngỗng trứng mặt, mắt to cũng bày ra, chợt tránh giống như là hai uông trong suốt tuyền. Kia lỗ mũi, miệng, thừa kế quý giai minh tuấn tú cùng tinh xảo, không một chỗ khó coi, còn đẹp mắt vừa đúng lúc, sẽ không giống ánh mặt trời như vậy chói mắt, nhưng là như gió xuân thu hoa, nhường người thoải mái đồng thời cảnh đẹp ý vui, sẽ có động tâm cảm giác, coi như là dĩ vãng đen, thật giống như đều có thể không đáng kể. Bây giờ cũng lộ vẻ đi ra, biến thành như vậy một người. Lý Oánh Tuyết thấy nóng mắt, ngươi là Lý Thiếu Cẩn. Như vậy ăn mặc Lý Thiếu Cẩn, cùng mặc đồng phục học sinh tóc nổ Lý Thiếu Cẩn so với. Thật là đại biến người sống, đem nàng so không bằng. Ngươi tại sao như vậy lối ăn mặc? Ngươi tại sao phải như vậy lối ăn mặc? Lý Thiếu Cẩn không có tìm được thích hợp quần áo, chỉ có thể mặc đi năm mùa hè trở về quê quán lúc bà nội cho nàng làm quần trắng. Cái này váy Lý Oánh Tuyết gặp qua à? Vậy tại sao còn như vậy kích động? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ghét bỏ tóc dài không dài ngắn không ngắn, cho nên châm dậy rồi liền thương tổn tới Lý Oánh Tuyết. Ừ, thật ra thì tràng cảnh này rất quen thuộc. Lý Thiếu Cẩn thẳng đến đại học đều không lưu qua tóc dài, là bởi vì sau đó ở trong tạp chí thấy, nói nhất tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực nuôi đầu bí quyết chính là đen dài thẳng, tóc ngắn càng cần thời gian xử lý. Nàng là một không thời giờ gì người, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học liền lưu tóc dài. Cùng Cố Đình Chu kết hôn thời điểm tóc vừa vặn thật dài, mặc áo cưới thời điểm thợ trang điểm nói rất đẹp. Sau đó thật lâu không thấy Lý Oánh Tuyết tham gia hôn lễ, nhìn thấy chính là hiện ở thái độ này. Lý Oánh Tuyết đối thợ trang điểm nói khó coi, nhường thợ trang điểm cho Lý Thiếu Cẩn đổi một hình dáng. Khi đó Lý Thiếu Cẩn không hiểu lắm thẩm mỹ, cái gì đều không phản kháng, liền đổi Lý Oánh Tuyết kiểu tóc. Sau đó Cố Đình Chu thấy được không cao hứng lắm, cảm thấy Lý Thiếu Cẩn muốn cướp Lý Oánh Tuyết ngọn gió. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ, chẳng lẽ không phải là thật đẹp mắt, cho nên Lý Oánh Tuyết ghen tị sao? Nàng cả đời một lần hôn lễ à? Cái này chó má. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên dương lên đầu. Đúng, thật ra thì nàng thật đẹp mắt, tại sao phải không tự tin? Lý Thiếu Cẩn đi xuống lầu. Lý Oánh Tuyết cười nói, tỷ, ngươi như vậy lối ăn mặc quá kỳ quái, còn có cái đó kiểu tóc, đứa trẻ mới có thể chạy đi, ngươi hay là đổi trở lại đi, nhìn không quen. Lúc này nàng giọng hết sức thân thiện, giống như là thật đang vì người khác lo nghĩ. Nói rõ nàng đã từ kinh ngạc điều chỉnh xong. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết cười một tiếng, sau đó giơ tay lên bấm một cái Lý Oánh Tuyết gương mặt. Chung quy cầm người khác khi đứa ngốc, xấu xí, ngươi như vậy thật là xấu xí. Châm chọc cười xong, Lý Thiếu Cẩn liền đi. Lý Oánh Tuyết nhìn lưng của nàng, ảnh gấp quả đầm nắm chặt thật chặt. Tại sao Lý Thiếu Cẩn sẽ thay đổi? Tại sao cũng không nghe nàng nói? Đáng ghét. Sao? Bởi vì là đại viện tiểu khu. Có chiến sĩ trực giữ cửa. Không cả mặt không vào được. Tống Khuyết cùng phó soái chờ ở bên ngoài. Chân trời mặt trời ngã về Tây. Đầy trời mây đỏ như lửa. Tuy đẹp không thể tả nhưng là biểu thị bóng tối tới. Trên đường được ít người. Lòng người khó hiểu có chút thê lương. Tống Khuyết cúi đầu nhìn điện thoại di động. Phó soái đi càng gần. Sau đó nói. Lý Thiếu Cẩn phát tin tức tới sao? Không có. Hơn nữa váy cũng không đưa đi. Hết chương.